Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 24, không có học qua sinh lý giờ học Eva. Người cư nhiên không biết Dante. Hades trong lòng cả kinh. Mã bên trên ngồi dậy bắt lại bả vai của nàng gấp giọng hỏi. Địa cầu lịch sử tiến về phía trước 3 lần apocalypse virus bạo phát. Những thứ này ngươi đều biết sao? Thiếu nữ bị Hades bộ dạng lại càng hoảng sợ. Nàng trầm mặc một chút, tự hồ đang tổ chức lấy ngôn ngữ, vừa tự hồ đang nỗ lực nhớ lại cái gì. Cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Không biết, tất cả của ta bộ phận ký ức chính là mana ký ức. Trừ cái đó ra, ta không có bất kỳ trí nhớ trước kia. Có thể ta trước đây căn bản chưa từng có ý thức à. Hades hít vào một hơi. Eva cư nhiên không biết Dante. Eva cư nhiên không có phía trước 3 lần địa cầu văn minh bất kỳ trí nhớ gì. Những thứ này chắc là Eva biết đến đồ đạc. Nàng cư nhiên toàn bộ cũng không biết. Như vậy vì sao ở bên trong nguyên tắc mặt, Dante đều là một bộ toàn tâm toàn ý vì nhân loại mở ra con đường tiến hóa mà nỗ lực dáng vẻ. Vì sao Dante sẽ biết Adam cùng Eva, sẽ biết cái này là địa cầu sử thượng lần thứ tư apocalypse virus bạo phát, mà xem như mở ra toàn cầu con đường tiến hóa virus ý thức Eva cư nhiên cái gì cũng không biết không? Chín nói, ở trong nguyên tác Dante thân phận liền thật không minh bạch. Thế nhưng hắn đã từng bày tỏ qua, Adam cùng Eva sẽ là tân nhân loại vương. Hắn thậm chí còn nói qua, là ta chờ, các loại, vương, những lời này chính là đem chính hắn cũng bao quát tiến vào. Dựa theo ý tứ của những lời này, hắn chắc là trước văn minh còn sót lại xuống tiến hóa thành công nhân loại. Nhưng là vì sao Eva cư nhiên không biết, hắn đè lên mi tâm của mình, xem lấy trước mắt thiếu nữ tiếp tục hỏi, như vậy. Rốt cuộc là người nào đem khởi nguyên chi thạch đầu nhập đến trên địa cầu tới? Khởi nguyên chi thạch không thể nào là trong lúc vô tình rơi xuống đến địa cầu. Nếu không, Dante cũng sẽ không nói cái gì, địa cầu sử thượng lần thứ tư apocalypse virus bạo phát, nói như vậy. Chấm than, cái này chứng minh khởi nguyên chi thạch ở lúc này đây trước đây. Đã từng còn có 3 lần rơi xuống đến địa cầu. Hơn nữa nó không phải vẫn ở trên địa cầu, sau đó bị loài người cho đào lên. Khởi nguyên chi thạch là từ vũ trụ bên trong rớt xuống. Nếu như không có người ở sau lưng thao túng khởi nguyên chi thạch, đánh chết Hades cũng không phải tin tưởng. Bất quá thiếu nữ vẫn lắc đầu một cái, biểu thị nàng không biết chuyện này. Hades thất vọng thở dài, hỏi lần nữa. Như vậy tại sao phải tuyển trạch ta làm Adam? Đây là mana ý nguyện. Ta từ mana trong trí nhớ cũng lấy được nàng đối ngươi yêu. Cho nên, ta mới, chỉ có, sẽ chọn ngươi làm Adam. Thiếu nữ ngồi dậy đem Hades ôm ở trong ngực của mình. Eva tuyển trạch Adam, mà mana khi đó ở nàng tâm lý thích nhất người trừ của mình phụ mẫu bên ngoài. Chính là vẫn còn ở trong bụng mẹ chưa ra đời Hades. Đồng thời, bởi vì cha mẹ mỗi ngày đều sẽ công tác đến rất khuya nguyên nhân, Mana phi thường muốn có một người em trai có thể theo nàng cùng nhau chơi. Vì vậy nàng phi thường chờ mong Hades sinh ra. Virus ý thức tiếp nhận rồi Mana đối với chưa ra đời đệ đệ toàn bộ yêu cùng chờ mong. Sau đó đưa cho hắn Adam thân phận. Ở đâu? Eva, quỷ thiền xui khiến, Hades đột nhiên hướng về phía thiếu nữ hỏi một vấn đề. Ngươi yêu ta sao? Đến tột cùng là bởi vì mana ký ức ngươi mới. Chỉ có, sẽ yêu ta, còn là ngươi ý thức của mình thích ta đâu. Khi hắn hỏi xong về sau liền hối hận. CMN hỏi vấn đề này có tác dụng quái gì à? Ngược lại có một yêu hắn tỉ tỉ. Hiện tại con phải coi như tỷ tỷ nhiều hơn một cái kỳ quái nhân cách là được. Như vậy song trọng nhân cách còn có thể xem là song bào thai. Còn như yêu hoặc là không thương gì gì đó, con tiếp thu mana chỉ nhớ Eva lựa chọn được sao? Hoặc có lẽ là, cho dù nàng có tuyển trạch Hades cũng sẽ không để nàng lựa chọn. Bất kể như thế nào, nàng cũng là mana một bộ phận. Hades không thể nào biết đem nàng nhường cho người khác. Không biết Ahad, Eva phi thường thành thật lắc đầu. Trong ánh mắt của nàng lóe mê mang quang. Ta chỉ bất quá tiếp thu mana đối người yêu. Thế nhưng ta trong ý thức của chính mình, ta vẫn không biết mình là không phải cũng yêu ngươi. Hades kém chút khí nở nụ cười. Ngươi phía trước thời điểm đều chuẩn bị kéo ta quần. Hiện tại lại còn nói không biết. Huy, bất kể như thế nào ngươi đều nhất định muốn thích ta. Hades bá đạo nói ra. Ngươi không phải đã thừa nhận ta là Adam rồi sao? Ta Eva làm sao lại không thương ta? Thiếu nữ cùng Hades lặng lặng nhìn nhau. Sau một hồi lâu, nàng đột nhiên thổi phù một tiếng bật cười. Adam đây là, đang khẩn trương ta sao? Hades thở dài nói ra. Ngươi vẫn là gọi ta tiểu Hades à? Adam gì gì đó, luôn cảm giác là đang gọi danh hiệu. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua thiếu nữ. Cho dù là ở trong bóng đêm đen thui, của nàng một cái nhăn mày một tiếng cười đều dường như đang lóe lên mỹ lệ sáng bóng. Cái này cùng xanh chát mana là hai chủng loại hình. Hades đột nhiên lập tức gục nàng. Ta phát hiện ta hoàn toàn đem ngươi cùng mana phân chia ra. Ta hiện tại ôm là Eva. Hắn cúi người xuống dùng sức thân lấy thiếu nữ. Ta hiện tại thân nguyên cũng là Eva. Hắn ôn nhu nhìn chăm chú vào thiếu nữ. Tiếp tục nói ra, ta hiện tại tâm lý yêu cũng là Eva. Thiếu nữ thần tình hơi ngẩn ra. Hades đem đầu đặt ở lòng của thiếu nữ trên miệng nói ra. Ở đâu, ngày mai chúng ta đi ước hội a. Nếu như ngươi tâm lý chỉ chưa lấy mana đối ta ái nói. Ta hơi có chút lo lắng đâu. Không có biện pháp, Hades đã hoàn thành chuyển chức 280 vì tỷ khống. Mặc dù biết đây chỉ là mana một cái nhân cách, thế nhưng Hades còn là hy vọng nàng có thể yêu cùng với chính mình. Cùng tự có một đoạn độc lập mà mỹ hảo hồi ức. Tiểu Hades muốn phải cùng ta ước hội sao? Thiếu nữ ngạc nhiên nhìn hắn. Ân, không phải cùng mana, mà là theo ta sao? Đương nhiên, ta đã hoàn toàn đem ngươi cùng mana phân chia ra. Ngày mai ta nghĩ muốn đi chung với ngươi ước hội. Tuy là ta cũng rất muốn phải đáp ứng ngươi. Thiếu nữ khổ cười nói ra. Thế nhưng ta căn bản là không có cách đi ra lâu lắm. Đặc biệt ở ban ngày thời điểm, mana ý thức sẽ vô ý thức áp chế ta. Hades thở dài, nếu như là như vậy nói, đó cũng không có biện pháp. Bất quá, mana hiện tại đang ngủ. Thiếu nữ đỏ tươi hai tròng mắt mang theo tiếu ý nhìn chăm chú vào Hades. Gì, muốn hiện tại đi hẹn hò sao? Có thể hiện tại đã là đêm khuya à? Hades không hiểu nhìn thiếu nữ. Không phải, ta cảm thấy thừa cơ hội này chúng ta phải làm một ít những thứ khác. Tay của thiếu nữ tiếp tục trượt về Hades quần ngủ. Ui ui. Hades vội vã kéo chặt tay của thiếu nữ. Người tên ngu ngốc này. Đến cùng có chưa từng học qua tiểu học sinh lý giờ học à? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.